1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1489, chỉ sinh một cái tốt. Dù sao đây là Lỗ Đông lão đại ca, phát triển muốn so địa phương khác tốt hơn nhiều. Vương Âu hỏi Đỗ Thế Hâm, Thái Dương tên kia làm sao không đến? Chưa đạo lý ha. Đỗ Thế Hâm nói, làm sao, người ta đuổi ngươi không vui lòng, hiện tại không đuổi ngươi, ngươi lại có ý tưởng rồi. Vương Âu nói, cái nào cùng cái nào, ta liền hiếu kỳ tiểu tử này hơn một tháng đều chưa tin tức. Lại không về phần, cũng phải lộ cái mặt a. Đỗ Thế Hâm nói, hắn lão tử cho hắn tìm cái mẹ kế, hắn có thể không nóng này sao được. Nhìn đi. Một năm rưỡi này chờ, trong nhà hắn cũng sẽ không yên tĩnh. Vương Âu há to miệng, cười hỏi, không thể đi, cha hắn đều chạy 60 người. Chưa ngây thơ đến này lại còn đi tìm cái gì chân ái à? Vương Côn nói, cái kia cũng không hiếm lạ. Hiện tại có tiền, ai không tìm cái hồng nhan chi kỷ. Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Chỉ là Thái Dương lão nương không nguyện ý, người ta cũng là dãi nắng dầm mưa, sông sáo qua gian hồ thấy qua việc đời, sinh ý là như thế lớn, có nàng một phần công lao, tự nhiên không quen lấy hắn lão tử, hiện tại chính náo ly hôn đâu, Thái Dương đâu, hiện tại kẹp ở giữa khó xử, bao che ai cũng là không đúng, dứt khoát thừa dịp loạn cục. Theo công ty lừa gạt một khoản tiền ra, tỉnh về sau mau đều rơi không? Vương Âu nói, có thể rõ ràng là cha của hắn không đúng sao? Vì sao liền không thể đứng hắn lão mụ một bên đâu? Đỗ Thế Hâm nói, ngươi chưa thấy qua mẹ hắn, rất hung hãn một người. Cha hắn đâu, liền chưa đâm qua hắn một cái ngón tay. Mẹ hắn đâu, không phải đánh chính là mắng. Một không như ý. Đem hắn đánh cho đến chết, cho dù là hiện tại, còn có ngôn ngữ bạo lực, động một chút thì là ngươi sao không đi chết đi à? Mấu chốt đi, không đối so liền chưa tổn thương, đối với hắn ca lại là sủng ghê gớm. Hắn ca chừng 30 tuổi, mẹ hắn động một chút thì là đại bảo bối à? Cái gì, ngươi nói, hắn hiện tại nếu là không nghĩ biện pháp mò lấy ít tiền. Hắn tương lai đoán chừng cái gì đều vớt không? Khương Hưng Viễn hỏi, nói cùng ngươi tận mắt nhìn đến giống như. Đỗ Thế Hâm cùng Lý Lãm đụng xong một chén rượu. Nói tiếp, nói nhảm, hắn lão tử chưa làm giàu thời điểm. Cùng ta lão tử đồng dạng, còn tại trương đồi đào than đá đâu. Ngay tại bên cạnh dựng túp lều, hai nhà đều không xa. Lên tiểu học còn làm qua ngồi cùng bàn đâu. Lại nói, nếu không phải ta, các ngươi sao có thể biết hắn? Khương Hưng Viễn nhịn không được cười lên. Thật đúng là, bất quá hắn lão nương ta chưa thấy qua. Hắn lão tử ta gặp qua mấy lần. Rất hòa khí một người. Vương Côn nói, đừng quan tâm hắn, như thế nào đi nữa. Hắn cũng sẽ không chênh lệch. Tùy tiện phủi đi cũng có cái mấy ngàn vạn. Làm gì đều so phần lớn người mạnh. Khương Hưng Viễn nói, bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái kia khổ nhất ép chính là ta. Đỗ Thế Hâm đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta hiện tại là cuối cùng vô minh bạch vì sao chỉ sinh một cái tốt. Cảm tạ chính phủ kế hoạch hóa gia đình bắt nghiêm, nhà ta chỉ một mình ta. Nói xong cười ha ha. Vương Âu chế nhạo nói, nhà ngươi cũng rất có thể sinh. Hai anh em tỷ, ngươi vẫn là lão tiểu, ngươi có thể quá sức. Ngươi nói bộ óc chỗ nào không bình thường, làm cái gì kẹo cao su, bắt ngươi lão tử 10 triệu, không thể so làm cái gì đều mạnh. Khương Hưng Viễn đem rượu trong ly một ngụm buồn bực xong, sau đó hỏi, có hậu hối hận thuốc bán không? Đám người cười to. Lý Lãm bồi tiếp đám người một mực uống đến hơn 7 điểm chuông. 4 cái dương bia uống sạch sẽ. hắn đã chạy 3 chuyến nhà vệ sinh, chóng mặt bên trong, giống như nhớ tới chuyện gì, quên thông chi Cao Tư Kỳ, đốt một điếu thuốc về sau, bấm Cao Tư Kỳ điện thoại kết nối rất nhanh. Cao Tư Kỳ cười nói, không có việc gì, ta đã ăn xong, người ít uống rượu một chút đi. Lý Lãm áy náy nói, thật có lỗi, ban đêm nếu là không quay về, chính ngươi đóng cửa thật kỹ. Hắn vừa cúp điện thoại, Vương Côn theo nhà vệ sinh ra, ngăn đón bả vai hắn nói, huynh đệ, đợi lát nữa chúng ta đổi chỗ lại tiếp tục uống. Lý Lãm nói, ta đều uống không sai biệt lắm, không thể uống nữa. Vương Âu nói, đi thôi, gặp được cùng một chỗ nhiều vui vẻ. Ta không uống rượu, đợi lát nữa ta lái xe kéo mọi người đi qua. Khương Hưng Viễn nói, thật vất vả tụ một lần, như thế trở về liền không có ý nghĩa. Cùng đi quán bar lại hét. Đỗ Thế Hâm đối Lý Lãm chuyên hỏi, Ga Môn, ngươi còn có bằng hữu không có? Gọi qua cùng một chỗ, đều náo nhiệt, cũng cho chúng ta quen biết một chút. Lý Lãm nghĩ nghĩ cũng liền đồng ý. Vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó đem Khương Hưng Viễn kéo đến một bên. Khương Hưng Viễn đem điểm thuốc lá nhét vào trong miệng của hắn. Mình lần nữa điểm một cây, cười hỏi, làm gì? Thanh tỉnh xuống bộ óc, chúng ta chuẩn bị đi. Lý Lãm nhổ điếu thuốc nói, người thật muốn làm kẹo cao su à? Khương Hưng Viễn buông buông tay, người cảm thấy ta còn có đường lui sao? Cái này sạp hàng là ta chỉnh tới, ta phải tự mình chùi đít. Nói thật, ta cái gì không làm, bọn hắn ngược lại là ước gì đâu. Hàng năm lấy chút tiền, an tâm làm ông chủ nhỏ cũng rất không tệ, cũng không cần cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Kỳ thật, ta là không chịu ngồi yên. Người thôi, dù sao cũng phải có chút mộng tưởng. Vạn nhất lão tử ta cái kia điểm không có ở đây, ta trông cậy vào ai đi à? Ca ca ta tỉ tỉ có thể quản ta. Không tồn tại, hiện tại cái này sạp hàng coi như ta. Tốt cũng được, hỏng cũng được, chính ta làm, cũng ngại không bọn hắn sự tình. Huynh đệ tỉ muội, ta cũng không muốn náo khó chịu như vậy. Không nhiều lắm ý tứ. Lý Lãm vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi muốn vào siêu thị, ta ủng hộ ngươi. Ban đêm ta cho ngươi hô cá nhân. Đàm luận không nói thành, là chuyện của mình ngươi. Khương Hưng Viễn kinh ngạc hỏi, ngươi có đáng tin cậy quan hệ? Lý Lãm cười nói, lời nói này, bốn mùa siêu thị cùng Dương Sóng Mắt Xích có từng nghe chưa? Khương Hưng Viễn tức giận, nói nhảm, trong nước làm lớn chính là hai nhà này. Ta mỗi ngày chạy, làm sao có thể không biết? Mua sắm trâu ghê gớm, chỗ nào là ta là muốn vào liền có thể vào. Ngươi thật nhận biết. Lý Lãm nói, ta còn có thể lừa ngươi. Bất quá, các ngươi sản phẩm chất lượng ta không rõ ràng. Nếu như bởi vì sản phẩm chất lượng vấn đề vào không được, ta cũng không đảm bảo. Khương Hưng Viễn vỗ đùi nói, kẹo cao su cái đồ chơi này, không nhiều lắm kỹ thuật hàm lượng. Tất cả ra khác biệt đơn giản chính là marketing bên trên. Ngươi yên tâm, quyết không làm ngươi khó xử. Chỉ cần có thể giới thiệu cho ta một cái là được. Có được hay không, ta đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Lý Lãm móc ra điện thoại, phát một đầu tin tức, sau đó lên Khương Hưng Viễn xe van. Bởi vì chỉ có 11 tòa mới có thể dồn xuống nhiều người như vậy. Vương Âu lái xe, Khương Hưng Viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên chỉ đường. Đi ngang qua Ngô Trung Đường thời điểm, Đỗ Thế Hâm phàn nàn nói, vừa tới trên mạng hẹn cái muội tử, coi là đi số đào hoa, kết quả là cái rượu nhờ, tức chết ta rồi, đáng tiếc không phải ta địa bàn, bằng không ta không phải đập. Lão tử nhiều năm như vậy, liền không bị qua cái này uất khí. Những người khác cười to. Khương Hưng Viễn nói, ngươi lúc đó không nói, không phải mấy ca cùng đi, cũng có thể cho ngươi chồng đỡ chàng tử. Dù cho không phải ta địa bàn, ta cũng không thể sợ bọn họ. Một đường cười cười nói nói. Hơn một giờ về sau, xe dừng ở một chỗ cửa quán bar. Còn không có vào cửa, liền có thể nghe thấy bên trong truyền tới tiếng vang. Bọn hắn tại cửa ra vào đứng một hồi, vừa đốt một điếu thuốc. Một cỗ màu đỏ siêu tốc độ chạy liền lấy huyễn khốc phương thức hoành không ra sân. Vững vàng dừng ở Lý Lãm trước mặt. Cửa xe theo hai bên dâng lên. Từ trên xe bước xuống chính là Tang Vĩnh Ba nữ nhi Tang Xuân Linh. Thân cao trọn, mái tóc dài đen óng. Tóc cắt ngang trán tề lông mày. Tháo kính râm xuống. Cười đối Lý Lãm nói. Tốc độ của ta không tính chậm đi. Lý Lãm nói, Xuân Linh tỷ, nghĩ không ra ngươi thật tại Phổ Giang, ta coi là sẽ vồ hụt đâu. Tang Xuân Linh nói, ta lão đệ mời ta uống rượu, đây là cho ta mặt mũi. Trên xe lại đi xuống một cái nữ hài tử, Tang Xuân Linh một cái kéo qua. Đối Lý Lãm nói, tuổi tác lớn hơn ngươi, hô tỷ tỷ là được rồi. Cô gái nói, đừng nghe nàng nói mò. Gọi ta Hồ Linh là được. Ta không uống rượu. Đêm nay ta phụ trách làm lái xe. MT 900 GTA. Trăm cây số gia tốc thời gian chỉ là 3.1 giây. Cực tốc có thể đạt tới 340 cây số một giờ. Vương Ngưng Ngột vây quanh xe sợ hãi than một tiếng. Tỷ A, thật khốc. Tang Xuân Linh gặp nàng là theo chân Lý Lãm cùng đi. Liền cười nói. Không tệ lắm, tốt ánh mắt, Vương Âu nói, ta cũng không phải những cái kia chỉ nhận biết Ferrari và sửa chữa dế nhũi. Lý Lãm đem sau lưng, mấy người lần lượt hướng Tang Xuân Linh làm giới thiệu. Tang Xuân Linh vung tay lên, cười nói, đi vào, đêm nay tỷ mời khách, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.